Đạo tâm trùng ma, chương 1196, đánh lén, góc truyện audio.com, Hồng Mông Tinh. Tần Thiếu Phong chưa sáng tạo ra bản mệnh tinh, tuy không biết có thể thành công hay không, nhưng mà Tần Thiếu Phong nhất định sẽ đi cố gắng. Hít một hơi thật sâu, Tần Thiếu Phong đem cảm xúc của mình bình tĩnh xuống, lập tức tâm thần khẽ động, lĩnh vực thế giới thiên đường của hắn liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, kích cỡ nắm tay, tản ra hào quang oánh oánh. Tại trung tâm lĩnh vực thế giới thiên đường này, một ngôi sao khổng lồ nhất lơ lửng ở nơi đó, mà tại chung quanh một ngôi sao này, có 36.000 ngôi sao lớn nhỏ khác nhau xoay tròn chung quanh nó, đây là tình trạng hiện nay trong lĩnh vực thế giới thiên đường của Tần Thiếu Phong. Nhìn lĩnh vực thế giới thiên đường của mình, Tần Thiếu Phong thở dài một tiếng, vốn Tần Thiếu Phong muốn đem cái lĩnh vực thế giới thiên đường này làm là thế ngoại đào nguyên của mình cùng Tử Yên Thiên Đế, chỉ là không nghĩ tới nay nguyện vọng này lại phải tan biến, bởi vì lĩnh vực thế giới thiên đường này phải đem dùng để dung hợp vào Cửu Đại Thiên Châu cùng một ngôi sao. Mặc dù trong lòng vô cùng đáng tiếc, chẳng qua vì có thể có được lực lượng càng cường đại, làm cho Tử Yên Thiên Đế sẽ không chịu bất cứ uy hiếp gì, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể bỏ qua cái lĩnh vực thế giới thiên đường này. Chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, ý niệm trong lòng Tần Thiếu Phong khẽ động, lĩnh vực thế giới thiên đường lơ lửng ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong nhất thời liền kịch liệt rung động hẳn lên, tiếp theo hào quang chói mắt phóng ra từ trong đó, sau đó ngôi sao khổng lồ nhất trong đó chậm rãi chui ra từ trong thiên đường, hướng về Cửu Đại Thiên Châu dưới thân Tần Thiếu Phong hạ xuống. Từ trong lĩnh vực thế giới thiên đường của Tần Thiếu Phong xuất hiện một ngôi sao này, là một mảng đại địa ngưng tụ kia trong lĩnh vực thế giới lúc trước của Tần Thiếu Phong tiến hóa mà thành, trong đó ẩn chứa lĩnh ngộ đối với ngàn vạn thiên địa chí lý của Tần Thiếu Phong, làm trụ cột cơ thể mẹ Cửu Đại Thiên Châu này dung hợp vẫn là rất thích hợp. Chỉ thấy một ngôi sao bị áp xúc thành chỉ có kích cỡ viên đan kia chậm rãi rơi ở trên mặt đất Cửu Đại Thiên Châu, sau đó chậm rãi dung nhập vào, tiếp theo toàn bộ Cửu Đại Thiên Châu đều chấn động hẳn lên, từng tia ánh sáng vàng từ các địa phương của Cửu Đại Thiên Châu phóng ra, đây tự nhiên là đang phóng thích năng lượng khổng lồ trong quá trình dung hợp, mà theo từng cỗ năng lượng phóng thích này khổng lồ, diện tích của Cửu Đại Thiên Châu vậy mà bắt đầu không ngừng mở rộng hẳn lên. Thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, phương pháp ngưng tụ bản mệnh tinh của mình này, là Tần Thiếu Phong từ Thương Khung Nhãn nơi đó có được, chẳng qua phương pháp này, cho dù là Thương Khung Nhãn cũng không biết có thể thành công hay không, Tần Thiếu Phong lúc trước cũng cực kỳ khẩn trương, hiện tại rốt cục có hiệu quả rồi, lúc này mới yên tâm không ít. Chẳng qua đây mới là một cái bắt đầu, công việc kế tiếp mới là mấu chốt, không để ý tới Cửu Đại Thiên Châu tiếp tục mở rộng nữa, Tần Thiếu Phong đem lực chú ý lại đặt ở bên trong lĩnh vực thế giới thiên đường của mình, tiếp theo ý niệm trong lòng dâng lên, 36.000 ngôi sao ẩn chứa ở trong thiên đường nhất thời liền bắn ra khỏi lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong, hướng về tinh không khôn cùng của đại thế giới bắn ra ngoài. 36.000 ngôi sao, mỗi một viên đều đại biểu. Góc truyện audio.com cho một loại thiên địa đại đạo, tự ngã đại đạo của Tần Thiếu Phong là vạn đạo quy tông, ngưng tụ ra 36.000 ngôi sao này, nói cách khác Tần Thiếu Phong có được 36.000 loại tự ngã đại đạo, mà mỗi một cái tự ngã đại đạo đều có thể cùng một ngôi sao thật sự dung hợp hóa thành nguyên liệu ngưng tụ bản mệnh tinh của Tần Thiếu Phong. Nếu tu sĩ bình thường, tự nhiên chỉ có một loại tự ngã đại đạo, ở trong lĩnh vực thế giới chỉ có thể ngưng tụ một ngôi sao, trở thành bản mệnh tinh của mình. Mà Tần Thiếu Phong lại có 36.000 loại tự ngã đại đạo, như vậy Tần Thiếu Phong thật ra có thể ngưng tụ 36.000 khỏa bản mệnh tinh, chẳng qua cái này cũng không phải kết quả Tần Thiếu Phong muốn. Tần Thiếu Phong đã hạ quyết tâm muốn tự mình ngưng tụ một ngôi sao làm bản mệnh tinh của mình, như vậy tự nhiên là chỉ muốn làm được tốt nhất, cho nên 36.000 loại tự ngã đại đạo này của Tần Thiếu Phong bắn nhanh ra ngoài, tìm kiếm những ngôi sao sắp đi hướng hủy diệt kia, sau đó cùng dung hợp những ngôi sao này liền có thể trở thành nguyên liệu ngưng tụ bản mệnh tinh của Tần Thiếu Phong. Đây tuyệt đối là một cái ý tưởng cực kỳ điên cuồng, bởi vì cho dù là hỗn độn tinh của đại thế giới này cũng cùng lắm là vạn lần có Cửu Đại Thiên Châu, mà ngôi sao bình thường cũng ít nhất là gấp 10 Cửu Đại Thiên Châu, mà Tần Thiếu Phong vậy mà muốn đem vạn 6.000 ngôi sao đến dung hợp cùng Cửu Đại Thiên Châu, như vậy nếu Tần Thiếu Phong thành công mà nói, như vậy một ngôi sao này sẽ là khổng lồ cỡ nào? Đến lúc đó chỉ sợ cho dù là hỗn độn tinh cũng căn bản không thể cùng một ngôi sao Tần Thiếu Phong ngưng tụ này so sánh. Tần Thiếu Phong hành động như vậy tự nhiên là điên cuồng, chẳng qua cái này cũng chính là tính cách của Tần Thiếu Phong, hoặc là không làm, nếu đã làm, vậy phải làm được tốt nhất, làm đến cảnh giới người khác không thể với tới, như vậy mới có thể làm cho Tần Thiếu Phong hài lòng. Từng ngôi sao trong lĩnh vực thế giới toàn bộ bắn nhanh ra ngoài, biến mất ở bên trong tinh không, chẳng qua bởi vì toàn bộ đều là tự ngã đại đạo của Tần Thiếu Phong biến thành, cho nên tự nhiên là cùng Tần Thiếu Phong tâm thần tương liên, mặc kệ đến địa phương nào Tần Thiếu Phong đều có thể cảm ứng được những tự ngã đại đạo này tồn tại, cho nên cũng không có cái gì phải lo lắng. mà trong lĩnh vực thế giới thiên đường của Tần Thiếu Phong lúc này đã trống rỗng, cái gì cũng không có nữa, chỉ còn lại có một tầng vách tường không gian kia chẳng qua sau đó vỡ nát giống như là bọt biển. Tần Thiếu Phong không để ý đến cái này, mà là đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở 36.000 ngôi sao bắn nhanh ra ngoài kia, cảm thụ được hướng đi của mỗi một khỏa. Bên trong vô tận tinh không của đại thế giới tự nhiên là có vô số ngôi sao, mà bên trong những ngôi sao này có sinh cơ bừng bừng, có đã dáng vẻ già nua nặng nề, sắp đi hướng hủy diệt. Tần Thiếu Phong chọn lựa đều là những ngôi sao không có bất cứ sinh linh nào, sắp đi hướng hủy diệt kia, như vậy, ở trong quá trình dung hợp sẽ không sẽ có nhiều sinh linh sẽ bởi vậy ngã xuống như vậy. Tần Thiếu Phong đương nhiên là có thể lựa chọn những ngôi sao sinh cơ bừng bừng kia, ngôi sao trẻ tuổi như vậy ẩn chứa năng lượng còn khổng lồ hơn, chẳng qua trên ngôi sao như vậy đều thai nghén lượng lớn sinh linh, nếu lấy đến dung hợp mà nói tuyệt đối là phải xúc phạm tới những sinh linh này, như vậy. Gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong liền sẽ phạm sát nghiệt khôn cùng, cái này không phải Tần Thiếu Phong hy vọng nhìn thấy. Mặt khác những ngôi sao sinh cơ bừng bừng kia ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ, Tần Thiếu Phong muốn dung hợp được cũng sẽ khó khăn rất nhiều, cho nên Tần Thiếu Phong mới sẽ lựa chọn những ngôi sao sắp đi hướng hủy diệt kia, như vậy không chỉ có thể giảm bớt sát nhiệt càng có thể thuận lợi dung hợp, sẽ không dẫn đến quá nhiều phiền toái. 36.000 khỏa ngôi sao hướng về chung quanh bắn nhanh ra ngoài, tìm kiếm từng ngôi sao sắp đi hướng hủy diệt này, quá trình tất nhiên là dài lâu, Tần Thiếu Phong cũng không nhàn rỗi, vận chuyển ba đại huyền công, từng chút tăng lên lực lượng của ma trùng, thần hồn cùng nhục thân, làm chuẩn bị cho dung hợp cuối cùng, dù sao lực lượng của Tần Thiếu Phong tăng trưởng mỗi một phần, xác suất dung hợp thành công sẽ cao một phần. Tần Thiếu Phong cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trên cửu đại thiên châu ước chừng 9981 ngày thời gian, mà trong 9981 ngày thời gian này, cửu đại thiên châu đã dừng tăng trưởng, cái này nói rõ một ngôi sao kia của Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn dung hợp cửu đại thiên châu, hơn nữa còn không có xuất hiện bất cứ tình trạng gì, điều này làm cho lòng tin của Tần Thiếu Phong lại đủ không ít. Hơn nữa tại trong thời gian 9981 ngày này, Tần Thiếu Phong thông qua tâm thần quan sát biết 36.000 ngôi sao của mình đã đều tự tìm kiếm được những ngôi sao sắp hủy diệt kia còn cùng dung hợp thành công, hiện tại từng ngôi sao sắp hủy diệt kia đang bị tâm thần của Tần Thiếu Phong dẫn dắt hướng về chỗ phương hướng cửu đại thiên châu tới gần. Chỉ là từng ngôi sao kia cực kỳ khổng lồ, cho dù cùng từng ngôi sao kia của Tần Thiếu Phong dung hợp cùng một chỗ, khiến cho những ngôi sao này đều hóa thành tồn tại giống như bản mệnh tinh của Tần Thiếu Phong, nhưng muốn đem 36.000 ngôi sao triệu hồi đến cửu đại thiên châu nơi này cũng cần lực lượng khó có thể tưởng tượng mới được. Cho nên Tần Thiếu Phong đem ba đại huyền công vận chuyển tới cực hạn, 72 lần tốc độ tu luyện cùng năng lực rút lấy 50% thiên địa lực, nhanh chóng luyện hóa vô cùng vô tận đạo lực hướng về mỗi một ngôi sao rót vào, khiến cho tốc độ đi tới của những ngôi sao kia không ngừng nhanh hơn, hết tốc độ hướng về chỗ địa phương cửu đại thiên châu tới gần. Cuối cùng, ở dưới Tần Thiếu Phong lo lắng chờ đợi, rốt cục một ngôi sao xuất hiện ở trên không cửu đại thiên châu, điều này làm cho Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên cửu đại thiên châu vui vẻ trong lòng, nhất thời, lập tức thân hình chợt lóe liền đi tới không trung, nhìn một ngôi sao khổng lồ vô cùng này, trong lòng Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng cao hứng, nếu một ngôi sao này có thể dung hợp thành công, như vậy công việc kế tiếp tự nhiên là liền dễ làm hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, hai tay Tần Thiếu Phong kết ấn, từng cái thủ ấn huyền ảo từ giữa hai tay Tần Thiếu Phong lóe ra, lập tức rơi ở phía trên một ngôi sao khổng lồ kia, tiếp theo liền thấy ngôi sao thật lớn kia từng chút đến gần cửu đại thiên châu, cuối cùng cùng cửu đại thiên châu va chạm ở cùng một chỗ. Tần Thiếu Phong giờ này khắc này đem toàn bộ tâm thần đều là đặt ở trên cửu đại thiên châu cùng một ngôi sao kia, khẩn trương nhìn chăm chú vào hai cái có phải có thể dung hợp hay không, cho nên tự nhiên là không để ý tình huống chung quanh cũng chính. Gocchuyenaudio.com, là tại nháy mắt này, một điểm ánh sáng vàng từ trong hư không thoáng hiện ra, một đạo thần quang hướng về sau lưng Tần Thiếu Phong bắn đến. Ha ha, chịu chết đi. Bóng người Thái Dương Vương bỗng xuất hiện ở hư không sau lưng Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong cười lớn nói, mà Thái Dương Vương đã ở nơi này ẩn nấp thời gian rất lâu, hôm nay rốt cục bắt được cơ hội đánh lén Tần Thiếu Phong, một đạo thần quang kia ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Thái Dương Vương, một khi thành công đánh trúng Tần Thiếu Phong, như vậy Tần Thiếu Phong cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Tần Thiếu Phong cũng là họa lớn trong lòng Thái Dương Vương, không chỉ bởi vì Thái Dương Vương lúc trước từng cùng Hỗn Độn Lão Tổ, Ninh Nhược Lam liên thủ đối phó Tần Thiếu Phong, là sinh tử đại địch của Tần Thiếu Phong, càng là bởi vì có Tần Thiếu Phong tồn tại, Ninh Nhược Lam mới sẽ không kết hợp với hắn, cho nên chỉ có Tần Thiếu Phong biến mất, tất cả cái này mới có thể giải quyết hết, Thái Dương Vương hắn mới có thể có được thứ hắn muốn. Vì những cái này, Thái Dương Vương không tiếc đánh lén Tần Thiếu Phong đến đạt tới mục đích của hắn. Cách chương.